Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ngọt mỹ vị dòng suối. Dựa theo khế ước bên trên địa chỉ, đoàn người nắm lừa đen. Không bao lâu, liền tìm được linh điền chỗ. Ruộng bậc thang hiện lên tam giai, ở giữa mương nước đan xen. Thượng du là một đầu dốc rách dòng suối. Dòng nước sạch sẽ trong suốt, linh khí hội tụ, cũng là một mảnh khó được linh điền. Cùng bình thường đồng ruộng khác biệt, dùng cho gieo trồng linh hoa linh thảo ruộng nương, nhất định phải là linh khí hội tụ vị trí, mới có thể gieo trồng ra càng thêm chân quý chủng loại. Mà khối này linh điền, tại toàn bộ Nam Cung Vọng Trấn phạm vi bên trong, cũng xem như số một trình độ. Từ Trường Sinh nắm đại hắc, đi thẳng tới một khối trong ruộng hình nấc thang, thân thể khom xuống vê lên một nắm bùn đất, đặt ở trước mũi hít hà, khẽ gật đầu nói, thổ chất cũng là còn không sai, đây đều là thượng đẳng phì nhiêu đen nhưỡng, là nhanh tốt rồi. Lăng Nhược Hàn cũng nhẹ gật đầu, mảnh đất này có thể so sánh hắn ẩn cư cái kia mảnh dược điền tốt hơn nhiều lắm. Đến cùng là theo địa đầu xà kháo Sơn Tông trong tay cầm về linh điền a. Thời gian còn sớm, không bằng trước đem một chút hạt giống gieo rắc xuống. Từ Trường Sinh theo đại hắc trên lưng cái, gùi bên trong tìm kiếm trong chốc lát, chợt lấy ra mấy cái tràn đầy hạt giống túi, phân phát xuống dưới. Lý đại thúc, Lăng tiên sinh còn có Nam Cung huynh, nơi này vừa vặn có tam giai ruộng bậc thang. Các người liền riêng phần mình gieo hạt một khối, phía ngoài nhất trồng cây, ở giữa loại rau quả, tận cùng bên trong nhất liền trung thảo dược. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, ba người đều là nhẹ gật đầu. Đem đủ loại cây trồng hạt giống phân phối về sau, liền bắt đầu trong đất bề bộn sống. Ta đi trước đào cái tịnh thủy mương. Đại hắc, ngươi cũng lưu tại nơi này hỗ trợ. Không muốn lười biếng nha. Từ Trường Sinh cười vuốt ve một thoáng đại hắc trên cổ lông bờm. Đại hắc hồng hộc bắn ra mấy ngụm xương trắng. Sau đó thế mà ngậm một cái túi, thật bắt đầu gieo hạt lên, mà lại tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn vô cùng thuần thục bộ dáng. Này lừa đen sợ là thành tinh. Kiếm Thánh cùng Y Thánh đều là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tưởng tượng. Một đầu lừa đen lại có dạng này linh trí, ta cũng không thể bị một đầu con lừa cho làm hạ thấp đi. Hai tên thánh cấp cường giả, âm thầm phân cao thấp, cũng bắt đầu tốc độ cao nhất gieo hạt. Một bên khác, Từ Trường Sinh thì dọc theo mương nước sóc nguyên mà lên. Rốt cuộc tìm được thượng du dòng suối, hắn nâng lên cái cuốc, tại dòng suối tiếp vào đồng ruộng thượng du đào móc dâng lên. Chỉ chốc lát sau, Từ Trường Sinh liền đào ra một cái không sai biệt lắm 5 thước vuông hố đất. Kết nối dòng suối về sau, dòng suối hướng về hố đất hội tụ. Chỉ chốc lát sau, liền tạo thành một cái mương nước. Xong, Từ Trường Sinh đem cái cuốc ném đến một bên. Sau đó lại từ một đầu nhỏ trong túi áo lấy ra mấy cái màu sắc sặc sỡ tảng đá, ném vào mương nước bên trong. Lúc này mới phủi tay, cười tủm tỉm nói, đại công cáo thành, này chút hòn đá nhỏ, đều là Từ Trường Sinh theo trước đó ẩn cư trong sơn cốc mang ra. Không phải thứ đặc biệt gì, đầy khắp núi đồi đều là, bất quá, những đá này lại tựa hồ như có thể rất tốt đưa đến tịnh thủy công năng. Dùng này loại tảng đá ngâm nước suối, tưới tiêu cây trồng. Thường thường đều có thể đủ đưa đến cực tốt hiệu quả. Cho nên, Từ Trường Sinh rời đi sơn cốc thời điểm, cũng chưa quên mang một chút tảng đá ra tới. Có cái này tịnh thủy mương, tin tưởng rất nhanh bọn hắn gieo hạt xuống tới hạt giống, liền sẽ có rất tốt thu hoạch. Bận rộn nửa ngày, trước ngâm cái chân nghỉ ngơi một chút. Từ Trường Sinh duỗi lưng một cái, chợt cởi vớ giày. Ngồi tại mương nước bên cạnh, bắt đầu nhẹ nhàng khoan khoái ngâm lên chân tới, thoải mái, cái kia mát mẻ nước suối, lập tức đem Từ Trường Sinh toàn thân mệt mỏi đều tiêu trừ hầu như không còn. Bằng thoải mái cảm giác, bay thẳng trán, nhưng Từ Trường Sinh kém chút nhịn không được rên rỉ lên tiếng. A, đang trong đất vất vả cần cù gieo hạt, Lý Đạo Nhiên mấy người cơ hồ đều là đồng thời ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Lý huynh, ngươi phát hiện sao? Lăng Nhược Hàn trầm giọng hỏi. Nói nhảm, như thế linh khí nồng nặc, nếu là còn không cảm ứng được, chẳng phải là cùng ngớ ngẩn không khác. Lý Đạo Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ lại là công tử thủ bút? Linh khí này đơn giản so với bên trên Tam Tông nội bộ Phúc Địa Động Thiên cũng không thua bao nhiều đi. Lăng Nhược Hàn hít sâu một hơi, ta còn nói một hồi muốn bố trí một tòa tụ linh pháp trận, đem chung quanh thiên địa linh khí hội tụ ở này, không nghĩ tới công tử sớm đã có an bài. Ngang, ngang, ngang, cách đó không xa Đại Hắc cũng bỗng nhiên vung nổi lên vui mừng, vọt thẳng đến mương nước bên cạnh, liền bắt đầu theo mương nước bên trong liếm nước uống. Nhận Đại Hắc dẫn dắt, Lăng Nhược Hàn cùng Lý Đạo Nhiên liếc nhau, cũng đều đem lực chú ý nhìn về phía mương nước. Linh khí giống như là theo mương trong nước tiêu tán ra tới. Quả nhiên là thật kinh người linh khí. Hai vị thánh cấp cường giả, trở ngại mặt mũi, tự nhiên không dễ học lấy lừa đen nằm dạp trên mặt đất uống nước. Cũng là Nam Cung Vọng, do dự một chút, chợt lấy tay nâng lên một chút mương nước, hút lưu một thoáng, đem mương nước toàn bộ nuốt vào trong bụng. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ đan điền phảng phất muốn nổ tung, giống như một cỗ mênh mông linh khí từ đan điền bộc phát ra, du tẩu cùng toàn thân bên trong. Tốt ngọt nước a, Nam Cung Vọng một mặt xúc động, bắt đầu còn từng miếng nâng lên mương nước tới uống, cuối cùng lại cũng không đoái hoài tới cái gì tu tiên giả hình ảnh, thế mà cũng học lừa đen dáng vẻ nằm dạp trên mặt đất mụn lớn nghiu ẩm. Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn nhìn trợn mắt hốc mồm. Không phải liền là dòng suối sao? Có tốt như vậy uống sao? Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hai người cơ hồ thấy choáng. Hô hô hô, linh điền vùng trời, dùng Nam Cung Vọng làm hạch tâm, cuốn lên một hồi kinh khủng cương phong, mà toàn bộ An Nhạc trấn ngoại ô thiên địa linh khí, thế mà đều theo bốn phương tám hướng, hướng về linh điền phương hướng, tụ đến một đoàn to lớn linh khí mây, tụ tập ở giữa không trung, linh khí cơ hồ ngưng tụ thành dịch giọt, hóa thành linh khí chi vũ hạ xuống, ao ao ao, trong lúc nhất thời, mưa xa mưa lớn, mà mỗi một giọt giọt mưa, nhưng đều là ẩn chứa tinh thuần linh khí linh dịch. Đây là có chuyện gì? Lý Đạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, Lăng Nhược Hàn ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vọng, trầm giọng nói, tiểu tử kia sợ là muốn đột phá. Đột phá? Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tại Nam Cung Vọng chỗ vùng trời, linh khí hội tụ, thiên địa dị tượng, biến ảo sông núi ngũ nhạc, chư thiên tinh thần, đây rõ ràng là yêu nghiệt sinh ra chi dị tượng. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Vọng khí tức, uyển như nước lên thì thuyền lên, liên tiếp tăng vọt. Lăng Nhược Hàn trong mắt lóe lên trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Kẻ này bất quá mới hai mươi mấy tuổi, tấn thăng kim đan, đã là trong giới tông phái thiên tài hiếm thấy, bây giờ nhìn xem tư thế, chẳng lẽ muốn phá vỡ kim đan, tấn thăng nguyên anh, làm sao có thể? Kim đan tu sĩ, không có cái mấy trăm năm đạo hạnh, há có thể tùy tiện đột phá nguyên anh? Nhưng mà, Lý Đạo Nhiên lời còn chưa nói hết, liền nghe Nam Cung Vọng hét to một tiếng, cái kia trầm ổn hùng hồn tiếng giống, rõ ràng còn kèm theo một cỗ nguyên anh mới sinh thần hồn gợn sóng. Tấn thăng, ngắn ngủi mấy chục lần thời gian hô hấp, Nam Cung Vọng, thế mà thật liền tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Hai mươi mấy tuổi nguyên anh, phóng nhãn toàn bộ giới tông phái, chỉ sợ đều là phượng mao lân giác tồn tại đi. Hai tên thánh cấp cường giả, hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía mương nước bên trong dòng suối. Này Linh Tuyền, vậy mà như thế cao minh. Hai người lại cũng không đoái hoài tới cái gì thánh cấp cường giả hình ảnh. Đột nhiên nhào về phía mương nước, từng ngụm nốc ừng ực, rất ngọt a, thật thật tốt uống a. Ngoạc kép, trên đời này thế mà còn có như thế ngọt mỹ vị dòng suối. Ngoạc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.